Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, diệt ám hắc tông. 4. Converter dung kiều cầu phiếu muốn đánh, liền chiến, cho dù là thánh huyền điện cường giả nhúng tay, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lùi bước. Hắn tới vực thứ 7, chính là vì diệt ám hắc tông. Không tiêu diệt ám hắc tông, mình là sẽ không rời đi vực thứ 7. Chuyến này, chính là Dịch Tiểu Phi đã từng lời thề thực hiện. Hỗn nguyên tím kim kiếm. Hai người thấy Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên tím kim kiếm, vẫn có nhất định kiêng kỵ. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, ba đạo thân thể ngay sau đó cũng lao ra. Chính là Dịch Tiểu Phi chưa từng hiển lộ ra hỗn nguyên ba thân. Bất quá hỗn nguyên ba thân cũng không có liên hiệp Dịch Tiểu Phi ra tay, mà là đi nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp, muốn đem ám hắc tông thánh địa trong những thứ khác bảy vị lão tổ bức bách ra ngoài. Bởi vì Dịch Tiểu Phi trong mơ hồ cảm thấy không đúng, cho tới bây giờ bảy người kia còn không từng ra tay, giống như là chuẩn bị cái gì. Dù sao cũng là cấp bạc trắng thế lực, hơn nữa ám hắc tông thực lực ở vực thứ 7, ba đại cấp bạc trắng thế lực trong không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất. Một cái tông môn dưới so sánh, hôm nay liên minh dưới Kinh Lôi tông bốn đại tông môn đều không cách nào cùng ám hắc tông so sánh. Dịch đại thánh, ngươi quá càn rỡ. Hai cái lão thất phu, càn rỡ là các người xen vào việc của người khác. Vèo, Dịch Tiểu Phi hướng hai người đánh tới, mà hai người trên tay xuất hiện mỗi người xuất hiện một cái trường thương. Cái này hai cây trường thương hơi thở lên cũng là gần như thần cấp linh khí. Thánh huyền điện, đằng kình thiên, đằng thanh sơn ở bên ngoài thời khắc lưu ý Dịch Tiểu Phi. Những cái kia đại thánh cường giả lại có người nhận ra thánh huyền điện xuất hiện hai người. Cái này hai ông già tất cả đi ra, sợ rằng thần thức đã vượt qua một lần niết bàn. Tấm tắc, không biết có còn hay không thánh huyền điện những cường giả khác. Đối với ngắm nhìn, xem trò vui những cái kia đại thánh cường giả mà nói, chỉ là một người ngắm nhìn, hy vọng thấy là hơn nữa đặc sắc tỉ thí. Bất quá từ thời khắc này tình huống tới xem, chỉ là thánh huyền điện hai vị lão tổ cấp nhân vật khác ra tay, mà không có thánh huyền điện những thứ khác đại thánh, còn có đệ tử tăng viện. Cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Dĩ nhiên thánh huyền điện tâm tư cũng khó mà suy nghĩ. Keng, keng, keng. Dịch Tiểu Phi bây giờ mặc dù là tám tinh đại thánh, nhưng có 9 sao thần thức, nhất là khắp mọi mặt năng lực, điệp cộng lại, không dùng tới thái hư luyện thể thuật dưới, đã đạt đến cùng thần thức một lần niết bàn 9 sao đại thánh giao chiến. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi là thuộc về cái loại đó ước chiến càng dũng tồn tại. Thần cấp linh giáp, hai người dưới sự liên thủ, Dịch Tiểu Phi căn bản không sợ hai người công kích. Vốn lấy vì có thể trọng thương Dịch Tiểu Phi, nhưng bọn họ trường thương làm đâm trúng Dịch Tiểu Phi thân thể, lúc này Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có một chút để ý tới. Mặc cho hai người công kích được tới, nguyên bản trên mặt lộ ra nụ cười hai người, nụ cười nhất thời cương cứng. Dịch Tiểu Phi có thần cấp linh giáp, bọn họ thật vẫn không biết tin tức. Ở hai người trong mắt, Dịch Tiểu Phi thần cấp linh giáp giá trị tựa hồ vẫn còn ở hỗn nguyên tím kim kiếm trên, dùng thân thể tới ngăn trở hai người công kích, nhưng bọn họ có thể không làm được. Ở đánh trúng Dịch Tiểu Phi sau đó, bọn họ lộ ra sơ hở, hỗn nguyên thánh linh chém. Dịch Tiểu Phi tay phải hỗn nguyên tím kim kiếm, dưới kích thích, điều động trong cơ thể linh khí, chém ra cực kỳ đáng sợ một kích. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Dịch Tiểu Phi vươn tay trái ra, năm ngón tay dương ra dưới, Thiên Táng Tù Tiên Chỉ. Thiên Táng Tù Tiên Chỉ là Dịch Tiểu Phi từ Thiên Táng Bảo Tháp trong lấy được. Mà Thiên Táng Bảo Tháp trong, ngày này Táng Tù Tiên chỉ, trước kia một mực cho là cửu phẩm thiên cấp võ. Thực ra không phải vậy, thuộc về Thiên Táng Tù Tiên chỉ, Dịch Tiểu Phi thực lực tiến nhiều dưới, có càng nhiều hơn cảm ngộ, nhất là khí linh Thiên Táng, đem Thiên Táng Bảo Tháp trong, chân chính Thiên Táng Tù Tiên chỉ, dành cho Dịch Tiểu Phi, Thiên Táng Bảo Tháp, Trấn Tháp Võ, cuối cùng tư thái dưới Thiên Táng Tù Tiên chỉ, đây là Dịch Tiểu Phi chưa từng ngờ tới, cần đạt tới 9 sao đại thánh mới có thể vận dụng, nhất là đối với thần thức, có hơn nữa yêu cầu hà khắc, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, mặc dù không phải là 9 sao đại thánh, nhưng sâu hơn 9 sao đại thánh, ung ung, ở đằng Thanh Sơn, còn có đằng Kình Thiên phía trên, ngưng tụ dưới, 5 ngón tay trấn áp vỗ vào tới, cái này làm cho sắc mặt của hai người, hơn nữa khó khăn xem, chung quanh vô hình chung, nhiều không gian trói buộc lực, phá, hai người cưỡng ép giãy giụa ra, đánh tan hạ xuống 5 ngón tay, ngay sau đó không ngừng lui về phía sau, bất quá ở lui về phía sau trong, sắc mặt hai người có tái nhợt, nhất là đằng Thanh Sơn, ho khan trong cổ họng, có máu tươi dâng lên, chẳng qua là ngay sau đó bị đằng Thanh Sơn nuốt xuống, nhưng nguy cơ còn không có tiếp xúc. Ở phía sau trong hư không, to lớn hấp lực, tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị. Càn Khôn Thái Huyền Trung, lại là thần cấp linh khí. Đây là Dịch Tiểu Phi từ Ngự Hư Tông bên kia đoạt được. Dịch Tiểu Phi trên mình có thần cấp linh khí, làm người ta sợ hãi. Oanh, trực tiếp đem hai người bao phủ ở, mà ở Càn Khôn Thái Huyền trên chuông phương, Đại Hắc Cẩu đứng. Dị thường uy phong lẫm lẫm, Đại Hắc Cẩu giờ phút này ra tay, hiển nhiên là đem trước Ám Hắc Tông ba người cho luyện hóa, đã hoàn toàn chết. Thằng nhóc thúi, cái này hai ông già có chút năng lực ta không nắm được. Đại Hắc Cẩu đối với Càn Khôn Thái Huyền trung vận dụng tóm lại là có hạn, bây giờ cần Dịch Tiểu Phi tự mình thúc giục Dịch Đại Thánh, lại có thể đem đằng Thanh Sơn, còn có đằng Kình Thiên trấn áp. Cái này hai ông già liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Vốn lấy vì có thể để cho Dịch Đại Thánh thu tay lại. Hôm nay xem ra bọn họ hai người cũng tự thân khó bảo toàn. Ngoặc kép, Huyết Viêm Cung, còn có phái Phách Ma Đại Thánh cường giả, vẫn là có chút bất ngờ. Vốn lấy làm cho này thắng bại, còn cần giao chiến thời gian rất dài, chẳng qua là không từng nghĩ đến, kết quả sẽ nhanh như vậy, nếu Thánh Huyền Điện ra tay, mình cũng không biết hạ thủ lưu tình, đây đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh, mình đã cảnh cáo, bọn họ không thu tay, đối với kẻ địch, Dịch Tiểu Phi chính là sẽ quả quyết giết, bất quá cái này hai người vậy hai cây trường thương. Chính là đến gần thần cấp linh khí tồn tại, nhất là Dịch Tiểu Phi cảm thấy, cái này hai cây trường thương, là có thể thống nhất tổ hợp linh khí. Đúng như dự đoán, ở Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, đông, đông, đông, thanh âm, vang khắp tốc độ, vẫn là tần số trở nên càng lúc càng nhanh, không tốt, chẳng qua là đang thúc dục động trong, một khắc sau. Một mực tự tin, vững chắc ứng chiến Dịch Tiểu Phi, chợt xoay người, ở Ám Hắc Tông chỗ sâu, thuộc về Ám Hắc Tông Thánh Địa, mình Hỗn Nguyên ba thân, bị đánh ra, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân, cũng đã là thân thể không lành lặn, bị đánh văng ra ngoài, tung tích trong, không ngừng đụng Ám Hắc Tông những tông môn kia lầu các. Ầm ầm tiếng không ngừng, cùng Hỗn Nguyên ba thân giữa liên lạc, ba người hơi thở đã uể oải tới cực điểm, hoàn toàn mất đi chiến lực, mà Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp chính là chui nhập không gian, từ vậy thánh địa trong đi ra, lần nữa xuất hiện ở liền dịch tiểu phi bên người. Ám hắc tông thánh địa vỡ ra tới chỗ rách trong, bảy người xuất hiện, cái này xuất hiện bảy người, dung mạo có chút biến hóa. Bảy người vốn phải là già nua thân, nhưng bây giờ đều là trung niên thân thể, nhất là mỗi người đều có một đầu tóc đen. Tóc đen đã rủ xuống tới giữa eo. Bảy người trên thân thể dương tràn ra hắc khí, hội tụ ở phía sau. Cả người ám hắc tông cũng đang rung rung, thần thức ba lần niết bàn. Dịch tiểu phi cảm ứng được, bảy người này lại có thể cũng sẽ đạt tới thần thức ba lần niết bàn. Nhất là hơi thở, nhập làm một thể, có thể nói, đây là bảy người, nhưng nhiều hơn cho dịch tiểu phi cảm giác, bảy người này chính là một thể, đối mặt mình chỉ có một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.